Mục Thần, chương 19:19, sự uy nghiêm của Mục Lâm Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, trông thấy người đến, Mục Nguyên khóc toáng lên, cơ thể gã run lên mãnh liệt hơn. Mục Vĩ, tên khốn kiếp nhà ngươi đang làm gì thế hả? Trông thấy hai cánh tay Mục Nguyên buông thõng, Mục Phong Thanh giận run người, Mục Tiền cúi đầu đứng sau lưng lão ta lén nhìn Mục Vĩ. Làm gì ư? Mục Vĩ bật cười, nói. Con không làm gì cả. Chỉ đang chơi trò diễn kịch mà hồi nhỏ hay chơi với Mục Nguyên thôi. Mục Vĩ, ngươi dám làm càn, ra tay với con cháu trong cùng gia tộc, rồi còn bắt Nguyên Nhi sủa tiếng chó. Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy. Mục Phong Thanh sắp tức nổ phổi. Nhị trưởng lão, ngươi nói vậy là sao? Con nhớ lúc mình 9 tuổi, Mục Nguyên bắt cháu sủa tiếng chó, nghĩa phụ có tới ngăn cản, nhưng ngươi lại nói là trẻ con đùa bỡn thôi mà. Thì lúc đấy đúng là thế còn gì? Mục Phong Thanh cười nhạo đáp. Vậy sao? Sắc mặt của Mục Vĩ lạnh dần, hắn cười nói. Thế sau này khi con 12 tuổi, Mục Nguyên lấy con ra làm cái bao cát tập võ, rồi khi con 15 tuổi, Mục Nguyên lại treo ngược con lên cây làm bia tập bắn cung. Tất cả những chuyện này đều là trò trẻ thôi hay sao? Mục Vĩ, dù thế nào thì Mục Nguyên cũng là huynh trong tộc của ngươi. Huynh trong tộc, Mục Vĩ cười lạnh nói. Tên vô dụng này không xứng làm huynh của con. Kiếp trước. Mục Vĩ đã gặp vô số những tên gian trá, nên hắn hiểu rõ rằng vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Vào lúc mấu chốt mà nương tay với họ thì chính là tự đào hố chôn mình. Trước kia, các người đối xử với con thế nào thì bây giờ, con chỉ đáp lại y như thế thôi. Hừ, ngươi tưởng quen được đại sư Mạt là có thể làm sằng làm bậy hay sao? Dù bây giờ ta có giết ngươi, ta không tin Mạt vẫn có thể làm gì nhà họ Mục ta chỉ vì ngươi đâu. Mục Phong Thanh lạnh lùng nói. Coi như lão ta đã nhìn nhận rõ rồi, dù Mục Vĩ của trước kia ngu ngơ thật hay giả đi chăng nữa thì hắn của hiện tại chính là một con hổ mới lớn đang dần nhú răng nanh và có thể cắn người bất cứ lúc nào. Hắn đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi, tới mức khiến người ta thấy sợ hãi. Ông dám, khi Mục Phong Thanh đang nổi sát ý định đánh Mục Vĩ, bên ngoài biệt viện chợt vang lên một giọng nói. Nghĩa phụ, trưởng tộc, Mục Lâm Thần chắp hai tay ra sau lưng, bước vào biệt viện. Ánh mắt ông ấy nhìn Mục Vĩ lóe sáng. Nhị trưởng lão, ta thấy ông ngày càng càn quấy rồi đấy. Mục Lâm Thần cau mày, trách cứ. Mục Nguyên là con cháu của nhà họ Mục ta và Vĩ Nhi cũng vậy. Bọn trẻ tỉ thí với nhau rồi bị thương là điều không thể tránh khỏi. Thế mà ông lại động tay động chân với Vĩ Nhi. Ông có biết nó là con trai của Mục Lâm Thần ta không? Mục Lâm Thần tức giận nói. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi. Nhưng trưởng tộc, nhị trưởng lão. Lẽ nào ông chưa nghe rõ lời ta nói hay sao? Cơ thể của Mục Lâm Thần tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, ập về phía nhị trưởng lão. Vâng, Mục Phong Thanh nghiến răng, cúi đầu xuống. Chuyện hôm nay là do Mục Tiền ăn càn nói dở, gây hiềm khích cho con cháu trong tộc ta. Nên ta quyết định hủy tu vi của Mục Tiền và đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Mục. Mục Tiền ngồi thụp xuống đất co quắp, mặt mày tái xanh. Nhiều năm qua, dựa vào thân phận quản gia của nhà họ Mục, lão ta đã không ít lần ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng một khi lão ta bị hủy tu vi và bị đuổi ra khỏi đây thì cuộc đời sau này của lão. Dứt lời, Mục Lâm Thần quay người, nhìn Mục Vĩ, rồi nói. Vĩ Nhi, con đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lão thái gia đã dẫn Tần tiểu thư tới rồi, con cùng ra gặp với ta. Dạ, dạ cái gì mà dạ, đi theo ta, Mục Lâm Thần lườm Mục Vĩ, quát. Bước ra khỏi cổng. Mục Lâm Thần chợt dừng bước, ông ấy nhìn Mục Vĩ đầy vẻ đánh giá. Cảnh giới tráng thức tầng thứ tư của thân xác, hơn nữa sức mạnh không chỉ dừng lại ở tầng thứ tư. Thằng nhãi này, che giấu kỹ quá đấy. Mục Vĩ không ngờ nghĩa phụ vừa liếc nhìn đã nhận ra, hắn ngượng ngập gãi đầu. Ta sẽ không hỏi con chuyện là thế nào, nhưng con đã đồng ý chuyện hôn sự thì phải thực hiện. Mục Lâm Thần không hỏi nhiều, mà nói thẳng vào vấn đề. Hôn sự giữa con và Tần tiểu thư. Chắc con cũng biết rồi, Tần Mộng Giao mắc bệnh quái ác. Rất nhiều thầy luyện đan khẳng định, con bé không thể sống quá 20 tuổi. Mà con lại quen Đại sư Mạt, lần này Tần Lão Thái gia đến là mong con có thể nhờ Đại sư Mạt khám bệnh cho Tần Mộng Giao, xem con bé còn hy vọng nào không. Căn bệnh quái ác, không sống được quá 20 tuổi. Mục Vĩ giờ mới vỡ lẽ ra, chẳng trách bọn họ lại chọn hắn vào chuyện hôn sự này, ra là như vậy. Nghĩa phụ. Con và Đại sư Mạt cũng không thân thiết lắm, hơn nữa ông già ấy phiền phức lắm. Nghe thấy Mục Vĩ nói vậy, Mục Lâm Thần trừng mắt, suýt nữa hộc ra một ngụm máu. Cách chương.